Xin chào bạn, chào các bạn đã đến quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tầm Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 141 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì các thế lực đã bắt đầu tập hợp lại và muốn đàn áp Cuồng Tông. Thế nhưng lúc này thì sau khi mà tông chủ Cuồng Tông Cuồng Ngạo Thiên cướp trưởng lão đi thì cả đám người đã bỏ chạy, và các đại sư huynh ở trong cái tông này đã muốn bảo vệ cho đám người Phật Vì Dương và đứng lại cản đường. Lúc này thì chỉ còn duy nhất một người đuổi theo Phật Vì Dương thôi, và Phật Vì Dương đã sử dụng kế lừa người này, và hiện tại thì đang bạo phát ra thần cách của mình. Vì vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện 141 có tựa đề Siêu Siêu Nhất Lưu Trầm Già. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện, like, chia sẻ cũng như là giới thiệu bộ chuyện hay đến những người bạn thích nghe chuyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Từ bên trong núi rừng đột nhiên truyền đến tiếng bạo hưởng ầm ầm, thụ mộc sơn thạch đều đổ nát, mặt đất cũng tan vỡ. Đây chính là uy lực của thần lực sao? Không phải, Phật Vì Dương căn bản chưa có bạo phát ra. Giờ phút này, hắn ngã trên đất, khóe miệng co giật. Một tiểu la lị đang ngồi trên người hắn, Trầm Tiểu Vũ. Nàng xuất hiện ngay tại thời điểm mấu chốt, cũng liền đạp Phật Vì Dương, Vân Đại Tiên Thần ngã xuống đất, bĩu môi nói: "Tiểu tử, để cho ta tìm người muốn cực khổ rồi." Phần Phi Sương xem chút nữa thổ huyết. Mình đang vận sức chờ phát động, vừa muốn bạo phát ra thần lực oanh sát cái tên hư không cảnh đại viên mãn kia. Trong thời khắc mấu chốt như vậy, con bé này lại tới quấy phá. Càng tức giận hơn, mình dù sao cũng từng là chiến thần thần giới, lại bị nàng đè ép như vậy. Thúc có thể nhẫn, thế nhưng thầm không thể nhịn. Trầm Tiểu Vũ vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lăng Tiêu Thần ở bên cạnh, đang ngẩn người ra. Khuôn mặt nhỏ phát lạnh, nói: "Xéo." Sắc mặt của Lăng Tiêu Thần khó coi, thế nhưng vẫn chắp tay nói: "Trầm cô nương, cáo tử." Nói rồi thì không có quay đầu lại, lập tức rời đi, tựa hồ như sợ đi chậm một chút thì sẽ gặp phải phiền phức. Phật Vì Dương khẽ giật mình, nhà đầu này giống như là rất có tiếng nói, cường giả hư không đại viên mãn cũng không có dám đắc tội. Lúc này, Trầm Thiều Vũ đứng lên, ngồi xổm trước mặt Phần Phi Dương. Nàng lệch đầu ra, khó chịu nói: "Gia hỏa đáng giận, không có sự đồng ý của bản cô nương, lại tùy tiện rời khỏi Linh Tiêu Phái." "Ta..." Phần Phi Dương muốn trả lời, thế nhưng Trầm Thiều Vũ đã nâng cằm lên, nói tiếp: "Không nghĩ tới, trong cơ thể của ngươi cũng có thần lực, từ số lượng bà xem thì cũng không ít, trước đó ta lại thế nào không phát hiện ra?" Phần Phi Dương giật mình, thần lực ở bên trong cơ thể dù vừa rồi hủy quyền cũng chưa có tiết ra ngoài, cô bé này lại có thể dò xét. Cuồng Ngạo Thiên và bọn người Đậu Tất thế nào, Phần Phi Dương cũng không biết, bởi vì hắn đã bị Trầm Tiểu Vũ mang đi, sau cùng thì bị ném vào một sơn động tối như mực. Trầm Tiểu Vũ ngồi xuống nói: "Người mới vừa rồi muốn bạo phát thần lực sao?" Phần Phi Dương trầm mặc. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi: "Người chỉ là một tiểu thái điểu tố thể kỳ tầng 1, cưỡng ép bạo phát thần lực cao hơn cảnh giới quá nhiều, hậu quả cũng chỉ là thịt nát xương tan." Phần Phi Dương ngạc nhiên không thôi, cô bé này là thần thánh phương nào, sao lại biết nhiều như vậy? Hắn mở miệng hỏi: "Vì sao cô hiểu thần lực đến như vậy?" Trầm Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp đáp: "Bởi vì ta là dòng chính của Trầm gia." "Trầm gia sao?" Phần Phi Dương cũng chưa nghe nói qua. Trầm Tiểu Vũ cười nói: "Đồ nhà quê, chẳng lẽ chưa nghe nói qua Siêu Siêu Nhất Lưu thế lực Trầm gia bao giờ sao?" "Siêu Siêu Nhất Lưu sao?" Phần Phi Dương trợn mắt. Hắn nghe nói qua Siêu Nhất Lưu, lần đầu tiên nghe được Siêu Siêu Nhất Lưu, không có phải thuận miệng nói ra đó chứ? "Cái này thật không phải thuận miệng nói. Tại tiểu thần giới, Trầm gia thật sự là một tồn tại siêu nhân. Nghe nói Siêu Nhất Lưu gia tộc cũng là phải sợ hãi ba phần. Không có ai biết Trầm gia ở đâu, cũng không có ai biết Trầm gia đến cùng là có bao nhiêu dòng chính. Bọn họ chỉ biết gia chủ của Trầm gia tự xưng là chiến đế, thực lực vô cùng khủng bố. 6.000 năm trước, Trầm Sa Sa Chủ đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới, mang theo cửu long chi uy, đứng trên trời cao, bàng bạc khí thế để cho tất cả mọi người chấn động. Nghe nói, tiểu thần chủ bị khí thế rung động, không có dám lộ diện. Trầm Sa Sa Chủ tại tiểu thần giới không ngừng quá lâu, lưu con cháu ở đây đã hóa thành cửu long đi mất. Cuối cùng, tiểu thần giới thêm một Trầm Sa, bọn họ trở thành thế lực để cho võ giả khắp nơi không dám trêu chọc. Nói tóm lại, Trầm Sa ở tiểu thần giới phi thường châu bò, châu đến nỗi gây ra phiền toái gì thì tiểu thần chủ cũng chỉ có thể mở một mắt mà nhắm một mắt cho qua. Thực lực của Trầm Tiểu Vũ cũng chỉ vừa vào khoảng hư không cảnh, lăng tiểu thần đại viên mãn lại kiêng kỵ thì có thể nhìn thấy được. Trầm Tiểu Vũ nói, người đã nắm giữ thần lực chắc đã từng là thần của thần giới. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Trầm Tiểu Vũ cười, ta đoán có đúng hay không? Vân Phi Dương tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, cô là ai? Ta sao? Ta gọi Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương sụp đổ, ai, ta không có phải là hỏi tên cô, ta hỏi cô đến cùng là ai, sao lại có thể biết nhiều như vậy? Tại sao ta phải nói cho người biết? Tốt thôi, Vân Phi Dương triệt để im lặng. Trầm Tiểu Vũ còn nói tiếp, người cần phải cảm tạ ta. Cảm tạ cô? Đúng, nếu như không phải ta xuất hiện, lấy điểm thần lực này của người, há lại có thể thương tổn được hư không đại viên mãn. Phần Phi Dương trầm mặc. Còn nữa, thần lực quá cường hãn, lấy cảnh giới của người bây giờ cưỡng ép bạo phát, nhẹ thì suy yếu, còn nặng thì thịt nát xương tan. Nếu như không phải vừa rồi ta tới nhanh một chút, cắt ngang người bạo phát, thì người bây giờ có thể đã chết rồi. Như vậy, có cần phải cảm ơn ta một tiếng hay không? Trầm Thiểu Vũ nháy mắt, cười vô cùng là đáng yêu. Vân Phi Dương tức giận nói, ai, ta cảm ơn cô. Cắt, một chút thành ý cũng không có như vậy. Vân Phi Dương cũng mặc kệ nàng, lúc này đứng lên, nói, ta còn có việc, đi trước. Hắn cũng không có thời gian cái cọ cùng với một cô bé, nhanh tụ hợp cùng với các sư huynh thôi. Không thể đi. Trầm Thiểu Vũ ngăn lại, chúng ta về Linh Tiêu Phái, đó là tông môn ta chỉ định, người không thể nào thoát ly thì có thể thoát ly được. Ấy, đại tỷ, Vân Phi Dương sụp đổ không thôi nói, Thái Thượng Trưởng Lão Linh Tiêu Phái đã đuổi ta ra rồi. Không có chuyện gì, ta dẫn người đi, cho hắn mấy cái lá gan thì cũng không có dám đuổi người nữa. Thật có lỗi, ngựa tốt không ăn lại cỏ, ta sẽ không có trở về Linh Tiêu Phái. Phốc phốc, Trầm Thiểu Vũ che miệng cười. Lấy thực lực của ngươi bây giờ chỉ là một đầu la, thế nào xứng là ngựa được? Cổ, ta làm sao? Trầm Thiểu Vũ mở mắt to long lanh, đột nhiên hỏi. Vân Phi Dương cũng có chút sợ nàng, vội đáp. Là rất đáng yêu. Rất đáng yêu sao? Khuôn mặt nhỏ của Trầm Thiểu Vũ đỏ chót, nàng xoay mặt qua chỗ khác, ấp úng nói. Đáng ghét, người ta vốn là rất đáng yêu mà. Vân Phi Dương giật mình, ai nhà, tiểu la lị cọc cái này còn biết thẹn thùng, quả thực là kỳ tích. Trầm cô nương, Vân Phi Dương nghiêm túc nói, cô không chỉ là đáng yêu, còn quốc sắc thiên đường, dù cho tiền nữa cũng là không sánh bằng. Mặt của Trầm Tiểu Vũ càng thêm đỏ, nàng cúi đầu, hai ngón trỏ đụng đụng vào nhau, ngượng ngập nói, người khác cũng đều nói như vậy. Mặc dù là la lị, thế nhưng Trung Quỳ vẫn là nữ nhân, được tán dương đều rất vui vẻ. Vân Phi Dương cũng mừng thầm, nguyên lai tiểu ác ma này ăn mềm không ăn cứng, mình đến biểu hiện tốt một phen, có lẽ là sẽ hất nàng ra được. Trầm cô nương, cả đời ta gặp qua không ít nữ hài, thế nhưng lần đầu tiên gặp được người đơn thuần đáng yêu giống như là cô vậy. Thật sao? Trầm Tiểu Vũ cười toe toét hỏi lại. Vân Phi Dương chân thành đáp. Đúng vậy, Vân Phi Dương ta từ trước đến nay chưa bao giờ nói láo. Mỹ mạo của Trầm cô nương chìm xa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể là tỏa sáng cùng với nhật nguyệt. Nói đến đây, hắn thở dịp Trầm Tiểu Vũ ngượng ngùng cúi đầu, thì liền nhẹ nhàng bước ra ngoài sơn động. Trong núi rừng, Vân Phi Dương một đường phi nước đại. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ, bởi vì ngay vừa rồi, hắn lần đầu tiên dùng những lời nịnh bợ để mà lừa gạt một tiểu nữ hài, dùng sức mà khen Trầm Tiểu Vũ. Khen tới nỗi, hắn cũng muốn ói. Có nỗ lực thì liền có hồi báo. Sau một phen tán thưởng, Trầm Tiểu Vũ xấu hổ không ngóc đầu lên được. Mượn cơ hội này, hắn liền từ bên trong động chạy ra. Vân Phi Dương ngựa phi không ngừng nghỉ, một đường phi nước đại, chạy về hướng của Nhân Cốc. Tông chủ rất mạnh, thái thượng trưởng lão của Y Kiếm Thịnh Vụ Các chưa hẳn là có thể lưu hắn lại. Ba vị sư huynh cũng có kinh nghiệm đi tìm đường chết, đánh không lại có thể chạy, mình cũng không cần phải lo. Vân Phi Dương vừa nghĩ vừa chạy, thế nhưng chạy không bao xa, Trầm Thiệp Vũ đã ngồi ở trên một cục đá lớn phía đằng trước, trên gương mặt mang theo vẻ mỉm cười, tựa sống như đang chờ đợi. Vân Phi Dương dừng bước, lộ ra vẻ sụp đổ. Trầm Thiệp Vũ nhảy xuống, nói: nếu ngươi đã không muốn về Linh Tiêu Phái, ta cũng không cưỡng ép, thế nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện gì? Ngươi đã có thần lực, mà đây lại là thần giới. Tiểu thần giới, tốt nhất là đừng có vận dụng loạn, nếu không sẽ kinh động đến những cường giả của Chân Vũ Thần Vực. Cô biết Chân Vũ Thần Vực sao? Vân Phi Dương nghiêm túc. Đương nhiên. Ta còn biết, cường giả Chân Vũ Thần Vực đã diệt thần giới, thành lập ra tiểu thần giới hiện tại. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ lại nói tiếp. Nhớ kỹ, không có thực lực tuyệt đối, không có đường công cuồng vận dụng tới thần lực, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nói thật, nếu như không phải đối mặt với cường giả không thể nào chống lại được, thì hắn cũng không có dám vận dụng tới thần lực. Dù sao, đây chỉ là át chủ bài, mà không phải lực lượng chân chính, không thể nào quá ỷ lại được. Cho ngươi. Trầm Tiểu Vũ ném tới một yêu bài tinh xảo. Nàng nói: đây chính là hộ thân phù do gia gia của ta khắc. Nếu như người gặp phải nguy hiểm thì có thể kích phát, nó sẽ bảo vệ tính mạng cho người. Vân Phi Dương tiếp lấy, lật ra xem, thấy phía trên khắc bốn chữ Long Hồn Chiến Đế. Long Hồn Chiến Đế sao? Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng lẽ cô gái này có quan hệ với Long tộc? Đúng rồi. Lúc này thì Trầm Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì. 3 năm sau, thập đại tông môn sẽ tổ chức thiên tài thi đấu. Người là phàm nhân của vị diện mà ta phụ trách, lại là đệ tử của Cuồng Tông. Tới khi đó, nhất định là phải tham gia. Ta biết rồi. Vân Phi Dương thủ lấy yêu bài vào bên trong không gian giới chỉ. Được rồi, ta đi đây. Trầm Tiểu Vũ quay người rời đi, bất quá vừa mới đi 2 bước, đã đột nhiên quay lại, cười hỏi. Này, những lời mà ngươi nói vừa nãy bên trong sơn động, đều là thật sao? Vân Phi Dương chân thành đáp. Chính là lời thật lòng. Trầm Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo thì nhảy chân sáo rời đi. Hiển nhiên, nàng đang rất vui vẻ. Lúc này, phía bên ngoài Tình Phần Các vài trăm dặm, đã không còn có tiếng đánh nhau nữa, hết thảy đều bình tĩnh như lúc ban đầu. Hẳn là tông chủ đã rời đi rồi. Vân Phi Dương phán đoán phương hướng, lúc này liền chạy về phía Cuồng Nhân Cốc. Nửa tháng sau, hắn cũng về tới nơi. Quả nhiên không có ngày sở liệu, Cuồng Ngạo Thiên và 3 vị sư huynh lúc này đã trở về Cuồng Tông. Bất quá Đậu Tất thì bị thương có chút nặng, muốn khôi phục thì cần phải có một khoảng thời gian. Làm Xấu cùng với Hạng Cô cũng bị thương. Có thể nói lần này đi đến Tình Phần Các, Cuồng Tông bị thương tổn đứt gần đứt xương, nguyên khí đại thường. Vân Phi Dương trở về, Cuồng Ngạo Thiên đại hỉ. Hắn biết tên này đào thoát thế nào, sau khi biết được Trầm Tiểu Vũ cứu thì liền bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, Trầm cô nương quả nhiên là tốt, là người tốt. Người tốt sao? Vân Phi Dương im lặng. Hắn hỏi thăm, tông chủ, đại sư huynh không sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ bị cướp đi huyền giáp, kinh mạch đã bị hao tổn, dưỡng thường 3 tháng thôi thì có thể khỏi hẳn. Rắc. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, nói, tông chủ, đại sư huynh vì yểm hộ cho ta mới mất khải giáp, huyền giáp, thần chịu trọng thương, thù này nhất định phải báo. Quân Ngạo Thiên lạnh lùng nói, y kiếm Thính Vũ Các, Liệt Diễm Tông, còn có Lưu Văn Cốc, Cuồng Tông ta và bọn hắn thề bất lưỡng lập. Những thế lực này nhiều người, cao thủ nhiều như mây, không thể nào liều mạng được, nên bàn bạc càng kỹ hơn. Vân Phi Sương thật sự là sợ Cuồng Ngạo Thiên lại máu dồn lên não, như thế thì chị đi tìm đường chết. Cuồng Ngạo Thiên cũng là tự trách. Bản tông chủ trước đó chủ quản, không nghĩ tới bọn họ sẽ liên hợp nhiều tông môn đến như vậy. Hắn cũng hấp thu giáo huấn. Phi Sương, Cuồng Ngạo Thiên nói, quân tử báo thù 10 năm cũng không có muộn. Tiếp theo, người vẫn là lấy tu luyện tới làm chủ đi. Vân Phi Sương gật đầu. Chỉ có mạnh hơn thì mới có năng lực đi báo thù, nếu không hết thầy chỉ là lý luận xuông. Như vậy, thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi? Chỉ có một biện pháp, tiếp tục hấp thu linh thạch. Tông chủ, ngài có linh thạch không? Ta muốn mượn một chút. Mượn bao nhiêu? 100.000 quả. Cái gì? Cuồng Ngạo Thiên muốn ngã quỵ, mượn một chút đã hồ là 100.000 quả, không có sợ ông trời đánh chết hay sao? Người định trực tiếp hấp thu linh thạch đến tố thể kỳ tầng 9. Không sai. Vân Phi Sương chân thành đáp. Đột phá vũ thần đại viên mãn, đã tới tố thể kỳ thì có thể tiếp tục điên cuồng hấp thu linh thạch để mà gia tăng tu vi. Cuồng Ngạo Thiên ngây ngốc. Từ tố thể kỳ tầng 1 đã bắt đầu hấp thu linh thạch để mà đề thăng. Quá xa xỉ. Phi Sương, Cuồng Ngạo Thiên nói, bản tông chủ chỉ có thể xuất ra 30.000 quả. Những năm này, hắn chỉ tích lũy được chừng đó. 30.000 quả thì cũng được. Phần vì sướng hắn không chế ít, chỉ cần có thì liền sẽ hấp thù, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cuồng Ngạo Thiên cũng thật yêu ái Vân Phi Sương, lúc này dẫn hắn đi vào tầng hầm lưu giữ linh thạch. Phi Sương, người cứ việc hấp thù, không có đủ thì bản tông chủ sẽ nghĩ biện pháp. Cuồng Ngạo Thiên đã buông lời, Vân Phi Sương hắn cảm động không thôi. Trải qua sự kiện Tinh Vân Các, Vân Phi Sương ý thức được rằng, mặc dù mình nắm giữ 1.000 thuật nguyên lực, thế nhưng trước mặt cường giả ngưng tụ ra chân long lực cũng là không có bằng cái rắm. Nhất định là phải tiếp tục đột phá, phải càng mạnh hơn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Kết quả là hắn gọi bọn người La Mộc ra, bắt đầu bế quan tu luyện, không kiêng nệ gì hấp thu linh thạch. Phần vị sương hiện tại có thể hấp thu 5 viên linh thạch trong vòng 1 canh giờ, mỗi ngày hấp thu khoảng 10 canh giờ, 1 khỏa, 1 ngày 50 khỏa. Cái loại tốc độ này xưa nay chưa từng có. Tên này còn tiến vào Phi Dương Đại Lục, dựa vào thời gian gia tốc 4 lần hấp thù. Như thế mà tính, tiểu thần giới 1 ngày đi qua, phần Phi Dương ở bên trong Phi Dương Đại Lục đã hấp thù 4 ngày, tương đương với 200 khỏa. 5 tháng sau, 30.000 khỏa linh thạch của Ngạo Thiên đưa cho, phần Phi Dương hắn đã triệt để hấp thù, mà cảnh giới cũng liền từ tố thể kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 4. Cuồng Ngạo Thiên nhanh muốn khóc. Tốc độ tên này hấp thù linh thạch cũng là quá nhanh đi. Càng bi kịch là 30.000 khỏa linh thạch bị hấp thù, như thế nào cũng phải tăng lên tới tầng 6 chứ. Kết quả, tên này chỉ đột phá có đến tầng 4. Dựa vào 30.000 khỏa linh thạch, Vân Phi Sương thuận lợi liền từ tố thể kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 4. Ngày tiếp theo, hắn đi vào diễn võ trường, đánh vào Trắc Thí Thạch, con số hiện ra là 1.500 trọng. Cái này chỉ là cường độ thân thể đơn thuần, còn chưa có sử dụng đến cuồng kỹ cùng với cuồng khí. Tên này chỉ là đề bạt cảnh giới, thuần nguyên lực được tăng phúc cũng là quá kinh khủng đi. Cuồng Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi. Phải biết, võ giả luyện tâm kỳ tầng 9 chỉ có thể đánh ra 2.000 trọng thuần nguyên lực thôi. Nếu Vân Phi Sương vận dụng tới cuồng kinh cùng với cuồng khí, lực lượng sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá 2.000. Mà tu vi của hắn chỉ mới đến tố thể kỳ tầng 4. Cuồng Ngạo Thiên thật không dám tưởng tượng, nếu như Vân Phi Sương đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9, thuần nguyên lực sẽ đạt tới cấp độ khủng bố thế nào? Là phá khoảng 10.000 hay còn muốn cao hơn? Cuồng Ngạo Thiên thật không cách nào có thể tính ra tương lai của Vân Phi Dương. Thế nhưng hắn tin tưởng, nếu tiểu tử này một mực tu luyện, thành tựu tương lai sẽ vô cùng khủng bố. Có lẽ sẽ đột phá đến hóa thần cảnh, thành tựu trí tôn. Trí tôn, đại cảnh giới thứ tư của tiểu thần giới, trước ba cảnh giới phá toái cảnh, hư không cảnh và hóa thần cảnh. Theo cảnh giới của hệ thống phó đạo thần giới năm đó mà nói, thì hóa thần cảnh cùng lại với thứ thần, mà trí tôn thì có thể so với thần vương. Trên trí tôn còn có thiên tôn. Cấp bậc này đối ứng với thần quân ở bên trong hệ thống của thần giới khi trước, cũng chính là cảnh giới lúc Vân Phi Dương toàn thịnh. Đương nhiên, thần giới vạn năm trước không có phân chia cảnh giới rõ ràng chi tiết như vậy. Thần phương, thần quân đơn giản chỉ là một loại tôn xưng và quan chức. Có một vài thần thực lực không có đủ mạnh vẫn làm thần quân. Vân Phi Dương muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong khi trước, nhất định là phải đạt tới thiên tôn. Trong đó sẽ ngăn cách hư không cảnh, hóa thần cảnh cùng với trí tôn ba đại cảnh giới. Không thể nào nghi ngờ là vô cùng xa vời. Phía bắc của cuồng nhân cốc là một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt. Trong núi rừng hung thú trải rộng, khi thì có linh thú ẩn hiện, là một nơi tu luyện tốt nhất. Một ngày này, Vân Phi Dương đi tới, theo như lời của Ngạo Thiên nói, linh thạch có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng trưởng thành tốt nhất vẫn là tu luyện thực chiến. Như thế thì mới có thể lĩnh ngộ càng nhanh. Vân Phi Dương biết, tâm chủ bảo hắn đi vào sơn lâm tìm phàm thú cường đại để mà lịch luyện, là vì hắn trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã hấp thu 30.000 khoản linh thạch, giờ không còn có đủ linh thạch cho hắn hấp thu nữa. Chưa đến nửa năm, hấp thu hết 30.000 khoản linh thạch. Tốc độ như vậy, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho những võ giả bồn ba càng ngày vì linh thạch. Một năm cũng chỉ có thể hấp thu mấy trăm khoản, sụp đổ mà tự sát chết. Cái này không thể không phải là hấp thu, gọi là lấy ra làm cơm ăn mới đúng. Cùng đi với Vân Phi Dương tới đây còn có Thần Thần. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ăn linh thạch, thực lực cũng không có ngừng được đề cao, bây giờ đã bước vào phàm thú cấp 1, không kém gì võ giả tố thể kỳ tầng 2 tầng 3. Không có hồ là cửu vĩ thiên hồ. Phải biết, tật phong kiếm si hồ ở bên trong Phi Dương đại lục ngày ngày hấp thu linh khí, đến nay thì cũng mới chỉ đột phá đến thất phẩm, có thể so với vũ thánh mà thôi. À nông, đi ở bên trong núi rừng phủ đầy những dây leo, Thần Thần nói, cả ngày đều ăn linh thạch, ta ngán lắm rồi, ta muốn ăn tinh hạch. Câu nói này thì cho ngoại nhân nghe được, nhất định là sẽ tức học máu. Vân Phi Dương cười đáp, được rồi. Sơn lâm tĩnh mịch, nghênh đón hai thiên ác mà, những nơi đi qua, vô số những phàm thú cường đại vẫn lạc. Lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, dù phàm thú cấp 7 có thể so với luyện tâm kỳ, thì cũng có thể cùng đánh một trận. Cấp thấp hơn thì chỉ có thể ngoan ngoãn bị giết, bị lấy tinh hạch. Hai ngày trôi qua, Vân Phi Dương chém giết 7-8 đầu khoảng 8 thứ dài phàm thú, thu hoạch cũng được không ít tinh hạch. Thần Thần đang say sưa nhai ngon lành. Tại tiểu thần giới, một khỏa tinh hạch của phàm thú nhất dài có giá trị khoảng 20 khỏa tinh thạch, 3-4 dài thì cao hơn. Thần Thần chính là một tiểu phàm ăn, mất một lúc thì đã ăn xong tinh hạch của 3-4 dài. Vân Phi Dương nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Ai bảo nàng là khế ước thú của mình, vì càng nhanh chóng trưởng thành, dù lại đau lòng thì cũng phải để cho nàng ăn. 3 ngày sau, chỗ khu vực Vân Phi Dương đã không còn phàm thú, chỉ có thể mang theo Thần Thần tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. À nông, đi một lát nữa, Thần Thần đột nhiên dừng lại, ngưng trọng nói, phía trước có phàm thú vô cùng cường đại. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn thủy chung phóng thích nguyên niệm, thế nhưng không phát hiện ra gì dị thường cả. Thế nhưng vào lúc này, tiếng giống giận dữ vang lên bên trong sơn lâm, chấn động tới mức cây cối run rẩy. Vân Phi Dương liền mở rộng nguyên niệm, rất nhanh thì đã phát hiện ra một đầu vượn thú có thể trạng cao lớn, toàn thân phủ đầy một bộ lông vàng óng phía bên ngoài trăm dặm. Thần Thần, người có thể tra xét ra được sao? Vân Phi Dương cũng đang cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, Thần Thần ngạo nghễ đáp, ta dù sao thì cũng là thần thú, bây giờ bước vào phàm thú, có thể cảm ngộ được tồn tại của đồng loại. Vân Phi Dương vui vẻ, thần thần có năng lực thế này, về sau mang nàng đi thăm dò sơn lâm hung hiểm, có thể là sẽ tránh được những phàm thú cường đại. À đông, thần thần nói, thực lực của con đại viên này dựa theo đẳng cấp tiểu thần giới tới nhà tính thì chắc đạt tới khoảng phàm thú cấp 7, lực lượng bạo phát khoảng chừng ngàn trọng. Người cũng có thể nhìn ra được sao? Vân Phi Dương hoảng hốt. Cắt, thần thần bĩu môi. À nông, người chớ có xem thường ta. Vân Phi Dương cười không nói. Một đầu phàm thú cấp 7 nắm giữ lực lượng ngàn trọng thuật nguyên lực hoàn toàn là không có tạo thành uy hiếp gì đối với Vân Phi Dương. Hán quang minh chính đại đi tới, hướng về phía đại gia hỏa kia, ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích. Kim sắc vượn thú phát hiện ra tên nhân loại kia công nhiên khiêu khích mình, nhất thời phẫn nộ không thôi, bước ầm ầm tiến tới, giơ trượng ra đập xuống. Một trượng này lực hình đạt tới nghìn trọng, mà Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, thì triển ra cuồng nộ quyền đập tới. Cứng đối cứng, ai sợ ai. Quyền đầu của kim sắc vượn thú bị một quyền của Vân Phi Dương bạo lực đánh cho nát, phát ra một tiếng kêu thê thảm. Nhân loại này quá mạnh đi. Kim sắc vượn thú nằm giữa đình trí lúc này, kéo quyền đầu bị thương mà hướng về sâu bên trong sơn lâm bỏ chạy. Chạy sao? Vân Phi Dương lập tức đuổi theo, lăng không mà tới. Cuồng khí bạo phát trực tiếp liền đánh vào phía trên lưng của đại gia hòa. Kim sắc lập tức bị một quyền này đập cho ngã xuống, lục phủ ngũ tạng bị đứt từng khúc, hai mắt dần đi mất đi linh quang. Một quyền có thể oanh sát phàm thú cấp 7, ngang với luyện tâm kỳ, thực lực của Vân Phi Dương quả nhiên bưu hãn. Thần thần nhảy tới, thuần thục mà đào ra tinh hạch. Sùng bái nói, à nông, ngươi thật đúng lợi hại. Vân Phi Dương cười, giúp ta tìm xem phụ cận còn có con nào cường đại nữa hay không. Muốn lịch luyện, tìm loại hung thú này không có hiệu quả. Muốn chiến thì cũng phải chiến với con mạnh hơn. Thần thần giơ tay lên thì về hướng phía đằng trước. À nông, phía bên ngoài vài trăm dặm có một cái đầm lầy, trong đó có một đầu hung thú cường đại đang nghỉ ngơi. Được rồi, chúng ta đi. Vân Phi Dương cùng với thần thần lập tức di chuyển. Rất nhanh thì hai người đã tới cái mảng đầm lầy kia. Ở nơi này có một đầu mãng xà thuần thần mọc đầy những lân phiến đang nằm. Tuy nhắm mắt, thế nhưng quanh thân của nó lại bộc lộ ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương thấp giọng nói, thần thần, phẩm giai và thực lực của nó thế nào? Thần thần đáp, hẳn là một đầu phàm thú cấp 9, lực lượng ẩn chứa bên trong cơ thể ít nhất là cũng phải đạt tới 2.000 trọng. 2.000 trọng sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe chiến ý. Bên ngoài đầm lầy khoảng chừng vài trăm dặm, lúc này có một tiểu đội do năm cường giả luyện tâm kỳ tạo thành đang cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào. Bọn họ chính là toàn chức thợ săn. Mục đích tới này là muốn săn giết phàm thú cường đại, thu hoạch tinh hạch cùng với xà lông cầm đi bán. Trường Minh, một tên trung niên mặt đầy râu quai nón chém rụng dây leo dò hỏi, người xác định xung quanh đây có kim lân cự mãng? Trường Lực Duẫn đáp, xác định. Ha ha ha, đây chính là một đầu hung thú cấp 9. Nếu như có thể bắt được nó, khẳng định là sẽ bán được giá. Có người cười nói, cũng không biết năm người chúng ta có thể giải quyết được cái đầu kim lân cự mãng kia hay không. Phàm thú cấp 9, cường độ lực lượng cao lắm thì cũng mới khoảng 2.000 trọng. Chúng ta năm người cùng tiến lên, hẳn là còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đúng như vậy, lòng tin của mọi người lập tức tăng cao. Lúc này đột nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng quái khiếu âm u. Mọi người nghe tiếng, nhìn lại thì chỉ thấy một đầu cự mãng hiện lên ở giữa không trung. Kim lân cự mãng. Cả đám người vui mừng. Trường Lưu Duẫn cau mày, con thú này đang ở vào trạng thái ngủ đông, thế nào tự dưng thức tỉnh? Chẳng lẽ là bị ngoại nhân kinh động đến? Không có phải là có người nhanh chân đến trước chúng ta đó chứ? Một tên thợ săn nói, nhanh, nhanh tiến lên. Nam tiên cường giả luyện tâm kỳ không còn cẩn thận từng ly từng tí nữa, liền nhào nhào bạo phát tu vi, thi triển thần pháp mà phóng về hướng đầm lầy. Rất nhanh, mọi người đuổi tới phía bên ngoài đầm lầy, nhìn thấy một tên thanh niên đang đứng đối diện với kim lân cự mãng. Ngoạ tào, tiểu gia hỏa này thế nào lại không sợ chết? Mấy tên thợ săn, toàn chức thợ săn, nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì người trẻ tuổi trước mặt bạo phát ra khí thế chỉ có tố thể kỳ tầng 4. Trương Lực Duẫn buông lòng một thời. Hắn sợ ở kim lân cự mã bị cường giả nào đó để mắt tới. Bây giờ chỉ là một tên ca mờ tố thể kỳ thì cũng không cần phải lo. Tiểu gia hỏa kia hẳn là trong lúc vô tình đi ngang qua liền đánh thức kim lân cự mãng. Ai, xui cho nó rồi. Sơn lâm hung hiểm thế này, một người cũng dám tùy tiện xâm nhập, lá gan cũng thật không nhỏ. Nhóm thợ săn cho một ánh mắt đồng tình về phía người trẻ tuổi, nhưng không có tính toán tiến lên tường trợ. Thế giới lấy võ vi tôn, không có hành hiệp trượng nghĩa, khơi khơi. Nằm tên toàn chức thợ săn xuất hiện, Phần Vị Dương trước tiên cũng đã phát hiện ra. Hắn cũng đã không để ý tới, ánh mắt gắt gào, khóa chặt vào kim lân cự mãng. Phàm thú cấp 9, nằm giữ 2000 trọng thuần nguyên lực. Phần Vị Dương nhất định phải ứng phó cho cẩn thận. Đột nhiên, kim lân cự mãng hú lên một tiếng khoái dị, thân thể to lớn ngọ nguậy xông về phía Vân Phi Dương, đồng thời nó mở ra cái miệng lớn, trong đó tản mát ra một thứ mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Thân thể của kim lân cự mãng rất dài, đứng thẳng lên đánh tới, tựa giống như là một tòa sơn phong đang sụp xuống. Vân Phi Dương đứng ở phía dưới lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Tiểu tử này xong đời rồi, cả nhóm người kia nghĩ thầm. Một đầu kim lân cự mãng có thể so với luyện tâm kỳ tầng 9, đừng nói tố thể kỳ, còn như bất kỳ một người nào trong bọn họ cũng không có dám một mình đối mặt, bởi vì hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Kim lân cự mãng kia đột kích tới, Vân Phi Dương bước ra một bước, ngưng tụ ra cuồng độ quyền, ngang nhiên đập tới. Trời đất, tên này thế nào còn dám ngạnh kháng? Mọi người cũng là giật mình. Trương Lực Duẫn nhíu mày, hắn để ý thấy trong quyền đầu của người trẻ tuổi trước mặt kia hiện ra tử khí. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ỷ vào thần pháp linh xảo, lách qua miệng thối của kim lân cự mãng, sau đó thì một quyền liền đánh vào cái bụng bóng loáng cứng rắn của nó. Oành một tiếng, Vân Phi Dương lùi gấp khoảng hơn 10 trượng. Sau khi mà ổn định lại thân thể, nắm tay phải tràn ngập cuồng khí dần phai nhạt. Da rắn lại dày như vậy. Kim lân cự mãng ngửa đầu lên kêu một tiếng, bên trong ánh mắt âm u to lớn của nó lóe ra tia phẫn nộ. Hiển nhiên một quyền vừa rồi của Vân Phi Dương đã để cho nó cảm giác thấy đau đớn. Nhóm thợ săn núp trong bóng tối thì từng người trợn tròn mắt. Nói đùa sao, tố thể kỳ từng năm vậy mà có thể chính diện đánh trúng phàm thú cấp 9, không những không có bị phản phệ mà còn có thể đứng vững sao? Đột nhiên Trương Lực Duẫn cả kinh hồ. Kẻ này bạo phát ra cuồng khí, hắn chính là đệ tử của cuồng tông. Mọi người đều kinh hãi. Tên này trẻ tuổi như vậy, không phải là người mấy tháng trước ở tại Thình Vân Các áp chế hai tên thối cốt kỳ Vân Phi Dương hay sao? Nửa tháng trước, năm tháng trước, cuồng tông tông chủ và những đệ tử bị dẫn đến Thình Vân Các được rất nhiều những thế lực vây công đã được truyền đi khắp tiểu thần giới. Mà tin Vân Phi Dương đánh bại đệ tử của Y Kiếm Thình Vũ Các cùng với Liệt Diễm Tông cũng đã lưu truyền rộng rãi. Tố thể kỳ tầng 1 nằm giữ ngàn trọng thuần nguyên lực, liên tục đánh bại hai tên đệ tử kiệt xuất của thập đại tông môn. Trong lúc nhất thời, ba chữ Vân Phi Dương nhấc lên sóng to gió lớn khắp tiểu thần giới, để cho rất nhiều người phải chấn kinh. Bọn người Trương Lực Duẫn cũng là ngẫu nhiên đi vào trong thành buôn bán con mồi, tự nhiên nghe nói qua về sự tích của Vân Phi Dương. Nghe đồn không đáng tin. Hắn không phải tố thể kỳ tầng 1, rõ ràng là tầng 4. Mà thuần nguyên lực ẩn chứa trong một quyền vừa rồi, không phải đến 2000 thì cũng phải vượt quá 1800. Vân Phi Dương cường hãn không có tương xứng với lời đồn, thế nhưng điều này càng khiến cho năm tên thợ săn phải chấn kinh. Vào lúc này, Vân Phi Dương bước ra một bước, vận chuyển cuồng kinh, một lần nữa thì triển ra cuồng độ quyền. Kim lân cự mãng lần này một lần nữa bị đánh trúng, thân thể to lớn của nó bị đánh bật ngửa ra phía đằng sau. Trời đất, một quyền này chỉ ít cũng là phải đạt tới 2000. Mọi người kinh hồ, trong mắt muốn trường rớt ra. Người khác cũng lộn xộn. Phải biết, tu vi bình quân của 5 người bọn họ đều là luyện tâm kỳ tầng 4, bà phát ra mạnh nhất cũng chỉ đến 1200 trọng. Nếu như đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ ăn hành ngập mặt. Mẹ nó, quả nhiên không hổ danh là đệ tử cuồng tông, quá ngừ bức. Vân Phi Dương tung từng quyền oanh kích kim lân cự mãng, làm tên thợ săn nhìn mà trợn mắt há mồm. Mỗi một quyền đều ẩn chứa khoảng chừng 2000 trọng thuần nguyên lực. Thuần nguyên hạch của tên này đến cùng là mạnh thế nào? Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vân Phi Dương lấy cảnh giới tối thể kỳ tầng 4 để ép oanh tạc kim lân cự mãng, để cho bọn hắn nhìn thấy mà tê dại ra đầu. Cuối cùng, Vân Phi Dương tung một quyền đánh vào cùng một vị trí phía trên bụng của kim lân cự mãng, đánh ra một cái lỗ thủng lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Rất không may, Vân Đại Thiên Thần bị dì một thân máu tươi. Hắn kéo tay ra, kim lân cự mãng to dài ngã xuống ngọn núi, mất đi tất cả tư duy, trở thành một cỗ thi thể. Nam Thiên Thợ Săn hít vào một hơi. Kim lân cự mãng có thể so với luyện tâm kỳ tầng 9, không có tới nửa canh giờ liền đã bị một tố thể kỳ tầng 5 giết. Nếu không tận mắt trông thấy, thật khó mà tin. Vân Phi Dương vung tay lên, thu lấy kim lân cự mãng vào bên trong Phi Dương Đại Lục, sau đó xoay qua nhìn bọn người Trương Lực Duẫn. Trên mặt của hắn nhuộm đầy máu tươi, hai con người lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn qua thật vô cùng là dọa người. Đám người Trương Lực Duẫn nhìn thấy cũng không khỏi lạnh run. Mẹ ơi, đệ tử cuồng tông thường tên đều là hung hăng càn quấy, không có ra bài theo lẽ thường, vẫn nên mau chóng rời đi thì mới là tốt. Ba người Trương Lực Duẫn có thoái ý, bất quá vừa muốn quay người rút lui thì lại nghe Vân Phi Dương trầm giọng quát: "Đứng lại cho ta." Bên trong lời nói của Vân Phi Dương ẩn chứa khí thế lạnh lùng, bọn người Trương Lực Duẫn liền nhao nhao ngừng chân. Bọn họ kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương, càng kiêng kỵ thân phận đệ tử cuồng tông. Dù sao, cái tông môn này không còn nói đạo lý như bình thường. Nếu như tâm huyết dâng trào, giết chết đám người của mình thì thật là khóc không ra nước mắt. Vân Phi Dương lạnh lùng nói: "Các người biết đây là địa phương nào không?" Phiền phức, năm người chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng. Địa phương bọn họ đứng, cho dù là hoang sơn dã lĩnh, thế nhưng cũng thuộc về cuồng nhân cốc. Trong tiểu thần giới, người nào mà không biết, không thể nào tự tiện tiến vào khu vực cuồng nhân cốc. Một khi mà bị phát hiện ra thì sẽ không may. Vân thiếu hiệp. Trương Lực Duẫn xoay người, chắp tay cười: "Ở chúng ta vừa rồi là vô ý đi ngang qua thôi, sẽ lập tức rời đi ngay." "Đúng, đúng như vậy." Bốn võ giả khác cũng vội vàng phụ họa theo. "Rời đi thì có thể, thế nhưng lưu không gian giới chỉ lại." Phần Phi Dương nói. Đám người Trương Lô Chuẩn nhớ thời xoắn suýt. Trong không gian giới chỉ của bọn họ có rất nhiều con mồi và tinh hạch, tất cả đều là dùng máu để mà đổi. Cứ như vậy rào rà, khẳng định là rất đau thịt. "Đương nhiên." Phần Phi Dương âm u nói. "Các người có thể không sao, thế nhưng kết cục thì cũng sẽ giống y như là đầu rắn vừa rồi." "Uy hiếp, trần trụi uy hiếp." Đám người Trương Lực Duẫn nhớ thời khóc không ra nước mắt. "Nhanh lên." Vân Phi Dương không có nhịn được nói. "Thời gian của ta có hạn thôi." "Tốt thôi." Trương Lực Duẫn lấy không gian giới chỉ ra, đau lòng ném tới. Bốn người khác cũng liền làm theo. Nếu như đổi lại địa phương khác, bọn họ có lẽ sẽ phản ứng. Thế nhưng nơi này chính là cuồng nhân cốc. Ai biết ở trong chỗ tối có cuồng tông đệ tử ẩn nấp hay không. Giá tinh hạch tuy cao, thế nhưng sinh mệnh thì càng thêm chân quý. Vân Phi Dương tiếp lấy không gian giới chỉ, sau đó quát lên: "Lăn." Nam Thiên Thợ Săn nhất thời trốn đi, chạy một hơi rời xa khỏi sơn lâm, xác định không có ai đuổi theo nữa thì mới thở dài một hơi. "Tỏi hết công sức mấy tháng rồi, ý tưởng thật là xui xẻo." Mọi người nhào nhào rũ lắc đầu. Bọn họ là những tán tu hoàn toàn không có dũng khí ghi hận Vân Phi Dương. Tại một dòng suối nhỏ vắng vẻ, Vân Phi Dương thanh tẩy đơn giản, bắt đầu kiểm kê những đồ vật ở trong năm cái không gian giới chỉ kia. 30 quả tinh hạch tam tứ giai phàm thú, tinh hạch ngũ lục giai phàm thú cũng có chừng khoảng 7-8 quả. Gia lông cùng với tài liệu ly kỳ cổ quái thì đều đếm không xuể, cũng không tệ. Vân Phi Dương hài lòng cười. "An ông." Thần thần lên tiếng. nhẹ nhàng như vậy đã thu hoạch được rất nhiều tinh hạch. Rất nhiều tinh hạch, chúng ta dứt khoát đổi nghề đi ăn cướp thôi. Bần Phi Dương cười nói, ta là chiến thần, người là thần thú, hai ta đi ăn cướp, giá trị con người ở đâu? Cắt, thần thần bĩu môi, A Nông làm chuyện này đã không biết bao nhiêu lần rồi, còn nói là rơi giá trị con người sao? Bần Phi Dương thủ lại không gian giới chỉ, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập vào sâu, có lẽ sẽ đụng phải linh thú. A Nông, người có đánh thắng được linh thú, có thể so với hư không cảnh sao? Không thể, Bần Phi Dương đáp. Linh thú hư không cảnh, thực lực mạnh mẽ, hắn vẫn tự mình hiểu lấy. Vậy thì đi làm gì? Thần thần không hiểu, Bần Phi Dương nói. Ta cần có thể nghiệm sinh tử, như thế thì mới có thể kích phát tiềm năng. Thần thần hiểu ra. Hóa ra là A Nông thích bị ngược. Bần Phi Dương tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, đi đến khoảng 100 dặm. Phàm thú du đáng ở giữa rừng núi đều là cấp 8 trở lên. A Nông, thần thần dừng lại cất tiếng hỏi, có muốn ta giúp người kích phát tiềm năng không? Bần Phi Dương nghi hoặc hỏi, giúp thế nào đây? Thần thần hóa thành hình thái cửu vĩ thiên hồ, nhảy lên nhánh cây, ngửa đầu lên gầm to, thanh âm kinh động tới những phàm thú xung quanh. Chúng tập thể xâm lại, số lượng ít nhất cũng là phải chừng khoảng 100 con, mà lại giống như là có thủ giết trà, từng con đều là hung thần ác sát, đâm tới hướng Vân Phi Dương. Sắc mặt của Vân Phi Dương đại biến, 100 con 8-9 dài phàm thú trùng trùng điệp điệp giết tới, lấy thực lực quán bây giờ chỉ có thể chạy. Soạt, Vân Đại Tiên Thần thi triển cuồng tông phi bộ, chạy, tức tốc chạy. Thần thần vẫn không ngừng kêu to. 8-9 dài phàm thú vài trăm dặm xung quanh nghe thấy tiếng mà tới, sát nhập vào 7 thú truy đuổi Vân Phi Dương. Thần thần, Vân Phi Dương lớn tiếng quát, đừng cố kêu nữa, coi chừng hại chết ta. Thần thần xà phơ không nghe thấy, tiếp tục ngồi xổm trên tàng cây gọi bạn. Rất nhanh, sau mông của Vân Phi Dương lúc này đã có chừng khoảng hơn 500 đầu cao dài phàm thú truy đuổi. Chúng một đường phi nước đại, thành thế to lớn, cho dù phá toái cảnh đại viên mãn, đối mặt với nhiều phàm thú như vậy thì cũng chỉ có thể chạy vậy, chật vật chạy trốn. Đêm tối, lúc này Vân Phi Dương đang nằm sấp bên trong sơn động. Hai mắt của hắn không còn ánh sáng, tất cả sức lực đều giống như là bị móc sạch vậy. Thần thần ngồi xuống cười. A Nông, bị nhiều phàm thú truy đuổi như vậy có phải là rất thoải mái, có phải là đã kích phát được tiềm năng rồi hay không? Vân Phi Dương im lặng. May mà mình có năng lực chạy trốn, đổi thành người khác chỉ sợ là đã bị bầy thú nuốt mất rồi. Sơn lâm trong khu vực Cuồng Nhân Cốc đến đêm khuya, vừa đen lại vừa âm u, khiến cho người ta không rét mà run. Lúc này đột nhiên có một đám người mặc áo đen lặng yên không một tiếng động bay xuống. Trong tay của người áo đen dẫn đầu cầm một cái la bàn hình thù kỳ lạ, phía trên lóe ra lưu quang, không có ngừng nhảy nhảy. Tình vị chỉ dẫn có cảm ứng. Người áo đen phát ra âm thanh già nua, run rẩy nói, thần thú thảo thiết đang ngủ say, chính là ở chỗ này rồi. Trong ánh mắt của đám người sau lưng lóe ra vẻ hưng phấn. Đi thôi. Cả đám người biến mất trong màn đêm. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương khôi phục lại vẻ bình thường, sinh long hoạt hổ. A Nông, thần thần lại cười hỏi, có muốn ta hỗ trợ nữa hay không? Ây, đừng đừng, còn nữa thì ta sẽ chết đó. Vân Phi Dương nói, thần thần cười, A Nông cũng biết sợ sao? Thôi, chúng ta xuất phát. Hai người một lần nữa lên đường, bất quá đi khoảng hơn 10 dặm, thần thần đang nhảy nhót tưng bừng, đột nhiên ngừng chân, che ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Phi Dương khó hiểu, hỏi, thế nào? Sắc mặt của người lại khó coi như vậy. Thần thần khó nhọc đáp. À Nông, ta cảm ứng có thể có một cỗ khí tức phi thường cường đại, giống như là một tồn tại đáng sợ nào đó sắp thức tỉnh rồi. Tồn tại đáng sợ sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, làm cho thần thú như là kiểu vĩ thiên nồ phải kiêng kỵ. Nhân vật đáng sợ này chắc chắn là phải vô cùng đáng sợ. À Nông, trong ánh mắt của thần thần lấy ra vẻ kinh ngạc, Cổ khí tức này tương tự với Thao Thiết. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Đột nhiên, sơn lâm nổi lên cuồng phong. Phía trên không, từng mạng mây đen cấp tốc ngừng tụ, sấm sét như thời vang dội. Oanh một tiếng, đại điện run rẩy, núi đá vỡ nát. Bên trong sơn lâm, hùng thú gào thét hoảng sợ. Mất mạng chạy trốn, giống như là muốn thoát ra khỏi cái khu vực này. Phật Phi Dương ngưng trọng nói. Thiên địa dị biến, bách thú kinh loạn, đây là dấu hiệu của thần thú xuất thế. Thần gian nan đứng lên, nàng nhìn về phía khu vực mây đen ngưng tụ nồng nặc nhất, nói. À nông, cổ khí tức cường đại kia là của Thao Thiết, nó giống như bị lực lượng nào đó kích phát ra vậy, đang dần thức tỉnh. Chỗ sườn núi Vân Phi Dương đang đứng bị mây đen cuồn cuộn bao phủ, bộc lộ ra khí tức khủng bố. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, cả vùng rung động kịch liệt, núi đá vỡ nát, cây cối sụp đổ, tựa giống như phát sinh một loại tai nạn nào đó. Bên trong cuồng nhân cốc, rất nhiều võ giả phát hiện ra dị dạng. Những ai đã tới phá toái cảnh đại phiền mãn đều nhào nhào bay lên xem. Đó là cái gì vậy? Thiên địa dị biến, chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Cả đám người ánh mắt nóng rực. Mười mấy cường giả trong cuồng nhân cốc bay qua. Cuồng Ngạo Thiên lúc này đi ra khỏi thư phòng, nhìn về phía mảng mây đen u ám ở nơi xa, chau mày. Khí tức này thật là đáng sợ. Chắc là có hùng vật sắp xuất thế hay sao? Không tốt. Hắn biến sắc. Địa phương Phân Phi Dương hắn tu luyện chính là ở cái khu vực mây đen dày đặc kia. Chưa dứt lời, liền đá lăng không mà bay về hướng phương vị hùng vật xuất thế. Hiển nhiên, hắn lo lắng Phân Phi Dương sẽ gặp nguy hiểm. Cuồng Ngạo Thiên sẽ không ngờ, đối mặt với hùng vật thế này, Phân Phi Dương chẳng những không thoát đi, mà còn mang theo thần thần đi về hướng của cổ khí tức bạo phát kia. À nông, thần thần chỉ vào chỗ sâu nói, khí tức Thao Thiết ngày càng mạnh, hẳn chính là ở phương vị kia. Soạt, Vân Phi Dương lúc này xông tới. Thao Thiết, thần thú của thần giới, nói đúng hơn thì nó là một trong tứ đại hùng thú thượng cổ. Nó sinh hoạt tại cầu Ngô Sơn của thần giới, thân thể giống như trâu, mặt người, con mắt thì mọc ở dưới nách, hàm răng như hổ, tiếng gọi như trẻ sơ sinh khóc. Con thú này vô cùng hung tàn, lấy việc thôn phệ dương danh. Nghe nói, nó có thể ăn tất cả mọi thứ. Năm đó, nhớ tại thần giới, có bao nhiêu đại năng đỉnh phong tiến về cầu Ngô Sơn, muốn hàng phục nó làm tọa kỵ, cuối cùng thì lùi thủi quay về. Vân Đại Thiện Thần tự nhiên nghe nói qua, đại danh Thao Thiết, cũng thường tiến về cầu Ngô Sơn muốn thu phục. Không biết sao, đau khổ tìm kiếm vài năm không có kết quả, chỉ có thể mất hứng và về. Kỳ lạ, thần giới vỡ nát, Thao Thiết làm thế nào còn sống, mà còn ngủ say ở trong tiểu thần giới. Vân Phi Dương cảm thấy mờ mịt. À nông, Thao Thiết khẳng định dự cảm được thần giới hạo kiếp, nên sớm đã nuốt chính mình. Thao Thiết đói, ăn vạn vật, qua đói, thì có thể ăn chính mình. Đương nhiên, cái gọi là ăn chính mình cũng là một loại bảo hộ, có thể để cho thân thể hóa thành hư vô, dung nhập giữa thiên địa. Qua năm tháng tích lũy, sẽ liền chầm chậm thức tỉnh. Nó phi thường là khó giải quyết, trừ khi nằm giữ thực lực tuyệt đối. Bắt giữ nó trong lúc nó đang nuốt chính mình, nếu không, rất khó bị hàng phục. Có thể lấy thực lực tuyệt đối áp chế Thao Thiết, lúc ấy tại thần giới, thần chủ đế quân thiên cũng khó mà làm được. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi nói. Nếu là như vậy, thực lực của con Thao Thiết sắp thức tỉnh kia hẳn là sẽ không quá kinh khủng. Thần thần hỏi. À nông, người có ý gì vậy? Vân Phi Dương cười đáp. Thao Thiết chính là thượng cổ hùng thú. Nếu như có thể hàng phục được nó, cưỡi nó ra ngoài, chẳng phải là sẽ dứt phong cách hay sao? Giống như hiện thực, một thần sĩ thành công thì muốn có tiền, có xe, có phòng. Tại tiểu thần giới, một thần thành công thì phải có thần khí, thần giáp, cũng phải có thần thú. Cái gì bạch cổ, huyền vũ, các loại thần thú nhất định là phải bắt một đầu. Không vì đề cao chiến lực thì cũng phải vì khoe khoang đi ra ngoài khắp bốn phường để mà nợ mày nửa mặt. Năm đó Vân Phi Dương trộm hỗn nguyên càn khôn kiếm của đế quân thiền, xém chút nữa thuận tay trộm thì hiu thần thú tọa kỵ của người ta. Đáng tiếc, tên kia quá cứng đầu, chỉ nhận đế quân thiền làm chủ, Vân Phi Dương lừa gạt cách nào thì cũng không đắc thủ, sau cùng chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này. Bây giờ gặp được Thao Thiết sắp thức tỉnh, lại rất có thể đang ở trạng thái hư nhược, Vân Phi Dương hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua. Cắt. Thần Thần liếc mắt một cái nói, dù Thao Thiết sau khi thức tỉnh sẽ rất suy yếu, nhưng vẫn có thể là tung một trường mà vỗ chết người. Lợi hại đến như vậy? Vân Phi Dương cũng khẽ giật mình. Thần Thần giải thích, nếu như Thao Thiết nuốt chính mình một lần nữa thức tỉnh, mặc dù suy yếu cũng sẽ có khoảng 1/10 thực lực. À nông người đánh có lại không? Đánh không lại. Vân Phi Dương thừa nhận, thần thú như Thao Thiết mặc dù chỉ có 1/10 thực lực cũng là phi thường mạnh. Chỗ sâu ở bên trong sơn mạch có một sườn núi. Lúc này, 10 tên hắc y nhân đứng ở bốn phía, cách xa nhau khoảng mấy trượng, sắp xếp thành một đội hình kỳ quái. Ở vị trí trung tâm, một lão già hắc y, tóc trắng, đang nâng la bàn trong tay. Hai mắt nhắm nghiền, môi khẽ nhúc nhích, giống như đang niệm một loại khẩu quyết nào đó. Sườn núi bỗng nhiên rung động rất nhỏ, từng đạo lưu quang lan tràn ra bên ngoài, giống như là muốn phác họa ra trận pháp. Mười mấy người áo đen xung quanh cấp tốc thi triển ra thủ ấn, dưới chân huyễn hóa ra từng đạo lưu quang dung hợp với những văn tuyến ở bên trên sườn núi. Đột nhiên, từng đạo sao động giống như là tiếng tìm đập có quy luật truyền ra từ bên trong. Lão giả tóc trắng vung tay, la bàn trong tay bay ra, xoay quanh phía trên sườn núi, sau đó thì chậm chậm rơi xuống, khảm nạm vào khu vực trung ương của văn tuyến. Lưu quang lấp lóe, chiếu sáng thiên địa. Đám hắc y nhân chắp tay trước ngực, đặt mình vào trong lưu quang, cùng nhau hô hoán, phảng phất giống như là một tăng nhân thành kính đang cầu nguyện. Tại cách đó không xa, Vân Phi Dương cùng với Thần Thần đã là lặng yên mà đến, núp ở bên trong bóng tối. À nông, bọn họ hình như đang thi triển một loại thuật pháp giải phong nào đó, mà Thao Thiết kia thì có thể là bị chôn ở bên trong cái gò núi. Thần Thần truyền âm. Vân Phi Dương nói, khí tức của những người này rất cường đại, chí tự cũng phải đạt đến cường giả hóa thần cảnh. Đột nhiên, sườn núi bỗng nhiên vỡ vụn ra, bụi đất tung bay, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố cuốn tới, tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Lại lực lượng kia để cho Vân Phi Dương nhất thời hô hấp gian nan. May mà hắn có nghịch thiên quyết luôn luôn vận chuyển, ước chừng khoảng một lát thì đã có thể loại trừ được cái cảm giác kia. Đột nhiên, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang vọng khắp sơn lâm. Muốn thức tỉnh sao? Ánh mắt của Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm vào lưu quang nơi xa mà nghĩ thầm, một trong tứ đại thần thú của thần giới, hùng thú của thần giới, Thao Thiết sẽ có dáng dấp thế nào? Chỗ sườn núi, lão giả tóc trắng cùng với hơn 10 tên người áo đen nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh thì ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn họ tiếp tục niệm khẩu quyết, lưu quang lấp lóe ngày càng thêm mãnh liệt hơn. Đột nhiên, bên trong lưu quang dần dần hiện ra một thân ảnh mơ hồ rất lớn, hình dáng giống như là con trâu. À nông, đây chính là bản thể ban đầu của Thao Thiết. Thần Thần truyền âm, nàng là cửu vĩ thiên hồ, năm đó theo dược thần đi khắp bốn phương, cũng gặp được rất nhiều thần thú. Lớn như vậy sao? Vân Phi Dương trừng to mắt. Bên trong lưu quang hiện ra bóng dáng của Thao Thiết, cao ít nhất khoảng chừng 100 trượng, mà nó vẫn còn đang không ngừng mở rộng. Thao Thiết thể hoàn chỉnh, có thể là cao đến vạn trượng, sóng vai với trời đất. Thần Thần nói, ngọa tào. Hai mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng, thần thú lớn như vậy, nếu như cưỡi lên, khẳng định là sẽ vô cùng oai phong. Đột nhiên, lưu quang trùng thiên biến mất, thế ban đầu của Thao Thiết cũng theo đó phai mờ. Bên trong gò núi tan vỡ, đi ra một nam tử, Tử Phát, vóc người thon dài. Đi ra bước đầu tiên, thân thể nguyên bản lõa lồ cũng dần dần được ngừng tụ ra một cái khải giáp màu tím. Lại đi bước tiếp theo thì đã vũ trang đến toàn thân. Nam tử tóc tím lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lệch đầu, cười tà nói, ha ha ha ha, một vạn năm, bản vương rốt cuộc thì cũng thức tỉnh rồi, nhân loại cặn bã, mau run dậy đi. Hết tập 141. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.